Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, mới vào rừng rậm. Lên đảo đã nửa tháng có thừa, Ken rốt cục xem như có mình một cái thành hình Pokemon Beedrill, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Đem trao đổi tốt, vật tư chỉnh lý tốt, bỏ vào mình không gian ba lô. Sắp bắt đầu chính là rừng rậm thăm dò hành trình. Rời đi xe đầu tim nơi đóng quân thời điểm, Ken đặc biệt nhìn một chút tấm kia Pokemon trao đổi mình nguyên bản Pokemon danh sách. Cũng tương tự cần Raiden trao đổi chính là Cherry Grove City một cái thành viên. Đồng dạng cần Houndoom trao đổi có mấy cái. Khả năng xe đầu tim thật là cần Houndoom cái này Pokemon đi. Nhưng là bắt mắt nhất vẫn là Chanute City một tên. Bởi vì Chanute City đoàn đội là nhóm đầu tiên toàn bộ phối tể Pokemon tiến quân rừng rậm chỗ sâu. Đoàn đội, cho nên bọn hắn trước mắt cũng nhất có cơ hội gặp được Houndoom. Ken hiểu rõ những này tự nhiên có mục đích của hắn. Bị điều trực tiếp bị Ken thả ở bên ngoài, đi theo mình phi hành. Dã ngoại không thể so với thành thị. Có lúc nguy hiểm tới đột nhiên, thậm chí sẽ không cho ngươi cầm Pokebo cơ hội. Hiện tại đối toàn bộ hòn đảo tuyệt không rõ ràng. Raiden cùng Houndoom ở nơi nào càng là không thể nào biết được. Đi qua bụi cây thời điểm, ước chừng còn có đem gần một nửa người lưu lại nơi này. Một ngày này có rất nhiều người đã bỏ đi ban đầu đội ngũ. Có Pokemon bắt đầu tự hành tổ đội, hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, bởi vì những này lùm cây trên đồng cỏ nhỏ yếu Pokemon số lượng dù sao cũng có hạn. Không có khả năng mỗi người đều có thể bắt được. Chậm chạp bắt không đến Pokemon người tự nhiên sẽ bị đã ủng có Pokemon người thả vứt bỏ. Ban đầu thành thị liên minh đã sớm không còn sót lại chút gì. Chênh lệch ở chỗ này đã bắt đầu xuất hiện. Gen, người có thể giúp chúng ta bắt một cái Pokemon sao? Takuya gọi lại Ken, hy vọng đạt được Ken trợ giúp. Dù sao tại Igrutech đảo quán Tháp Bell là Ken trợ giúp hắn cùng Ikewata bắt hệ Ghost Pokemon. Cho nên tại Takuya trong lòng Ken một mực là người tốt. Ikewata cũng đi theo Takuya, nhưng là Koichi nhưng lại xa xa nhìn qua. Không rảnh, Ken cũng không có dựng để ý đến bọn họ. Trực tiếp hướng trong rừng rậm đi. Hiện tại bắt không được Pokemon cũng muốn lên ta tới. Thật coi ta là lấy ơn báo oán đại thiện nhân a. Lưu lại Takuya cùng Ikewata thất lạc ánh mắt. Goichi đi tới, tức giận nói ra, có gì đặc biệt hơn người nha? Trang cái gì mà trang? Đại tiểu thư, ngươi đủ rồi. Nếu không phải lúc trước ngươi cự tuyệt để Ken gia nhập chúng ta đoàn đội, chúng ta về phần chán nản như vậy à? Bây giờ người ta không trợ giúp chúng ta mới là nhân chi thường tình. Takuya rốt cục nhịn không được giống lên, ngươi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta kéo các ngươi chân sau sao? Goichi ủy khuất nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Ikewata cũng là nén giận thật lâu, nói ra, đừng quên hiện tại tình cảnh của ngươi. Còn làm tại nhà ngươi đâu? Sống an nhàn sung sướng a. Nửa năm sau không có bắt được Pokemon không chỉ có đổi không trở về Pokemon, còn biết toàn bộ bị kéo đi cho ăn Sapido. Goichi nước mắt rốt cục không kềm được. Ban đầu kiêu ngạo phóng túng cũng đã bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Ở nơi như thế này, màn trời chiếu đất, nguyên lai ngăn nắp xinh đẹp quần áo sớm đã là tàn phá không chịu nổi. Vốn là còn Takuya Ikewata hai người bảo hộ chính mình một cái. Hiện tại cuối cùng đã tới chúng bạn xa lánh tình trạng. Bởi vì ai đều muốn sinh tồn, nói trắng ra là bọn hắn bây giờ còn chưa có chân chính ý thức được tử vong đáng sợ. Không phải Koichi sớm đã bị hai người bọn hắn từ bỏ. Tốt, ta không muốn các ngươi quản, cũng không cho các ngươi hai thêm phiền toái. Nói xong Koichi khóc rời đi. Ai, Ikewata còn muốn lấy đi kéo nàng một thanh. thế nhưng là bị Takuya ngăn trở. Hiện tại chúng ta tự thân khó đảm bảo. 100 người, 3 năm sau chỉ có thể sống 10 cái. Chúng ta bây giờ chỉ là không dám suy nghĩ cái này chuyện kinh khủng. Nhưng lại không thể không đối mặt. Ngươi nhìn hiện ở cái địa phương này, còn lại chỉ có một nửa người. Nói rõ chúng ta đã lạc hậu hơn một nửa. Đến lúc đó đào thải khẳng định là chúng ta. Ngươi nhìn suốt trước tiến vào rừng rậm đoàn đội trong thành viên có nữ hài à? Không có, chúng ta nhất định phải một lần nữa gia nhập mới đội ngũ. Hiện thực luôn luôn tàn khốc, không có nhận rõ hắn, chắc chắn bị hắn gây thương tích. Tiến vào rừng rậm sau Ken, bước đầu tiên kế hoạch liền là huấn luyện Bidro, vì Bidro tìm kiếm thích hợp nhất nó trưởng thành đồ ăn. Raiden cùng Houndoom đều không phải là phổ thông Pokemon, với lại tại thuộc tính bên trên đều khắc chế Bidro. Không có chút thực lực liền dám tùy tiện đi khiêu chiến dạng này Pokemon. Đơn giản liền là muốn chết. Mang theo Bidro trong rừng rậm chậm rãi tiến lên. Thời khắc đều phải chú ý lấy ẩn tàng nguy hiểm. Bất quá Ken đối với như thế nào trong rừng rậm hành tẩu còn tính là có chút tâm đắc. Đầu tiên đại đa số Pokemon đều sẽ tụ tập tại có thức ăn nước uống nguyên địa phương. Một chút hệ Poison Pokemon sẽ ở ẩm ướt địa phương âm u xây tổ. Chỉ phải tận lực tránh đi những này mẫn cảm địa phương. Tương đối vẫn là sẽ an toàn một điểm. Nhưng là mình cũng không phải là vì xuyên qua rừng rậm. Cho nên cũng không thể một mực cầu an toàn. Đi tới, đột nhiên nghe thấy được róc rách tiếng nước chảy. Không chỉ có Pokemon cần nước, nhân loại cũng cần nước. Ken thuận tiếng nước đi đến, quả nhiên có đầu sông nhỏ, mặc dù không lớn, nhưng là càng phát ra tới gần liền phát hiện rất nhiều Pokemon tộc đàn. Ken tạm thời chuẩn bị tại cái này phụ cận tăng lên một cái Bidro thực lực. Đầu tiên muốn thăm dò địa hình, sông nhỏ bắc bộ càng thêm âm u ẩm ướt, với lại dưới cây chất đầy Vermilion, vừa mới có một cái Rattata tới gần về sau. Liền lập tức thay đổi phương hướng, nói rõ nơi đó có khắc tinh của nó, hẳn là có y căng giấu ở bên trong. Đương nhiên cũng có Parasect dạng này ưa thích ẩm ướt hoàn cảnh Pokemon ẩn hiện. Đồ vật hai bên Pokemon tộc đàn tương đối phức tạp một chút. Hệ Flying, hệ Normal, hệ Bug, những này trong rừng rậm thường ẩn hiện Pokemon đều có. Phía nam xuyên qua một mảnh mấy tầng rừng cây về sau. Xuất hiện là một mảnh vườn hoa. Hẳn là ánh nắng sung túc nguyên nhân. Hoa nở rất khá. Tại dạng này dã ngoại. Đột nhiên xuất hiện cảnh sắc như vậy không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản. Trong vườn hoa xuất hiện rất nhiều hệ Grass Pokemon. Nhưng là Ken cũng không có tới gần. Xa xa nhìn ra xa liền có thể nhìn thấy có Gloom. Whipping Bell, trên không bay lên có cây kéo hoa. Nhìn thấy những này như vậy đủ rồi. Gloom, Whipping Bell trong cơ thể sinh ra mật hoa là Bidro ngon nhất ăn. Thăm dò tốt địa hình, bởi vì cần phải ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Cho nên nhất định phải tìm một cái không sai địa điểm dựng lều vải. Vườn hoa cùng sông nhỏ ở giữa, có một khối đất trống. Tìm một cái ánh mắt rất khoáng đạt địa phương. Mình cùng Bidro làm đem bốn phía dọn dẹp một lần. Trước đem cư trú chỗ giải quyết tốt. Hiện tại địa điểm này cũng rất thích hợp Bidro đặc huấn. Có đầy đủ lớn phi hành phạm vi. Còn có thể qua lại phi hành rừng cây. Với lại không thiếu đối chiến đối tượng. Mấu chốt nhất là có dụ hoặc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.